108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 205, Môn Đồ, Góc Chuyện audio.com. Mọi người đang có mặt tại đó đều kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới Phương Tâm Cố là hàng tinh giả. Biểu muội của hắn lại còn là tinh tướng. Tuy rằng thoạt nhìn chỉ là địa dị tinh xếp thứ 74. Nhưng vũ lực vừa mới biểu hiện lại khiến mọi người biến sắc. Thiên Lý Lão Tổ cười lạnh. Từ sau khi môn hạ của hắn bị hàng tinh giả bị tiêu diệt đến nay. Cứ thấy tinh tướng là hắn đều thấy khó chịu. Tại hạ Phương Tâm Cố. Vì cơ duyên xảo hợp cùng biểu muội ký khế ước đấu tinh. Sự tình quan hệ trọng đại. Kính mong các tiền bối. Đạo hữu bao dung. Phương Tâm Cố ôm quyền nói. Hắc hắc, che giấu thật là sâu đấy. Nếu vừa rồi không có Độc Long Cự Mãng đánh bất ngờ. Lão phu cũng bị ngươi lừa bịp đùa giỡn mất rồi. Thiên Lý Lão Tổ ngoài miệng cười nhưng trong lòng âm trầm. Những tu sĩ khác nhìn Phương Tâm Cố vừa vui vừa sợ. Trịnh Yên Nhiên đem đao ngọc Long Ách Tuyết trong tay thu lại. Hừ lạnh một tiếng, ở đây rêu là đạo hữu có lòng vì an nguy của Thương Long giới. Chuyện có phải hàng tinh giả hay không, đều không quan trọng, chư vị cũng là vì Thương Long giới mà đến. Một khi ngay cả vị đạo hữu này còn lấy thân phận hàng tinh giả mà trợ giúp một tay. Thật sự là thiếu niên anh hùng. Thanh Liên chân nhân nói ra những lời hoa mỹ. Đã đem chuyện này qua loa gạt đi. Chúng ta vẫn nên qua Ngũ Độc Sơn này đã. Miễn cho trì hoãn thời gian. Thanh Liên chân nhân nhìn lại Thiên Lý Lão Tổ. Thiên Lý Lão Tổ cười hắc hắc hỏi Phương Tâm Cố. Ngươi tên là gì? Tại hạ Phương Tâm Cố. Phương Tâm Cố không dám khinh thường, có môn phái chứ, một mình hành tẩu, rất tốt, lần này đi Ngũ Độc Sơn, ngươi có muốn làm môn hạ Cử Thủy Kiếm Tông không? Bản tổ tự mình thu ngươi làm đồ đệ, chỉ cần ngươi nguyện giúp một tay vì Cử Thủy Kiếm Tông. Nguồn tài, Thiên Lý Lão Tổ ha ha cười, mặt thấy hắn cư nhiên chiêu mộ hàng tinh giả, Thanh Liên chân nhân cũng không biết nói gì, Phương Tâm Cố có chút do dự. Nhưng mà cũng biết Tinh Hải Tổ sư một khi đã hỏi như vậy. Đương nhiên là không cho phép đối phương nói một chữ không rồi. Đa tạ tiền bối chiếu cố. Phương Tâm Cố chỉ có thể nói như vậy. Trịnh Yên Thái ở phía sau cánh mũi thanh tú phập phồng. Biểu hiện không vui, Thiên Lý Lão Tổ tâm tình tốt. Phóng mắt nhìn lại, các ngươi còn có ai là hàng tinh giả. Hãy xưng tên ra, bản tổ sẽ không thương tổn một ai. Môn hạ hàng tinh giả của Thanh Liên chân nhân bị Tử Lôi Ma Đầu giết chết. Bây giờ chính là cơ hội lớn của các ngươi. Thiên Lý Lão Tổ cũng thập phần giảo hoạt, vì tránh bất lợi khi liên thủ với Thanh Liên chân nhân. Lập tức nói những lời này, biểu hiện thành ý của mình. Thanh Liên chân nhân vẻ mặt mỉm cười gật gật đầu. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều không có ai thừa nhận. Ngươi, Thiên Lý Lão Tổ đột nhiên chỉ vào Tô Tinh. Âm trầm nói, mới vừa rồi bản tổ và tất cả mọi người đều sử dụng phi kiếm. Nữ nhân đi cùng ngươi tại sao lại không làm gì? Chẳng lẽ cũng là tinh tướng sao? Tất cả người nhìn vào Tô Tinh, vẻ mặt kinh diễm nhìn chằm chằm Vũ Tư U. Trong lòng cũng tin đến 7-8 phần, Vũ Tư U lãnh diễm bức người. Khí chất bậc này hàng tinh giả bình thường làm sao có thể có được? Chỉ có tinh tướng trong truyền thuyết mới có thể uy nghiêm tới mức này. Thanh Liên chân nhân lúc này mới chú ý Vũ Tư U, ánh mắt sáng ngời. Tô Tinh nhẹ nhàng cười. Tiền bối hiểu lầm, đây là nương của tại hạ. Làm sao có thể là tinh tướng chứ? Nương tử, Thiên Lý Lão Tổ cười quái gì? Tinh hà sơ kỳ như ngươi còn có nương tử xinh đẹp như vậy. Trong mắt Vũ Tư U có một tia sát ý, Tô Tinh nắm lấy tay nàng. Vũ Tư U sửng sốt, lập tức hiểu được ý của Tô Tinh, cúi đầu rũ mí mắt, khiến cho người ta nhìn không thấy ánh mắt của nàng. Nhưng nếu có thể nhìn thấy, đại khái cho dù là Thiên Lý Lão Tổ đều sẽ sợ tới mức mặt không còn chút máu. Tô Tinh kiềm chế ý nghĩ muốn giết hắn, biểu hiện thật là cung kính nói. Chấm, tiền bối cũng nói, tại hạ chính là Tinh Hà Sơ Kỳ. Làm gì có tư cách ký khế ước cùng với tinh tướng có thể ngụy trang thành Tinh Hà hậu kỳ chứ? Lời vừa nói ra, mọi người ngược lại có chút thoải mái. Có thể ngụy trang thành Tinh Hà hậu kỳ, ít nhất phải là thiên tinh xếp thứ 20 trở lên. Bằng thực lực bây giờ của Tô Tinh mà nói, là bình thường đến cực điểm, đến phi kiếm còn ở cấp độ không đều. Đương nhiên là không tin, không phải còn có khả năng khác sao? Tinh tướng đã ký khế ước cũng có thể tăng trưởng tinh lực mà. Thiên Lý lão tổ bất vi sở động, không tin, Tô Tinh vờ như khó xử. Phương Tâm Cố lúc này nói, tiền bối, con gọi tiền bối sao? Thiên Lý lão tổ cười nói, Phương Tâm Cố lúng túng, vội vàng sửa miệng, sư phụ, đồ đệ có thể làm chứng. Tô Tinh đạo hữu tuyệt đối không phải hàng tinh giả. Lý do, Thiên Lý lão tổ bình thản mà nói, là như thế này, nương tử của Tô Tinh đạo hữu từng bị âm hư, âm suy, kiểu như tình dục quá độ. Tô Tinh đạo hữu còn đặc biệt đi mua dược tham bồi bổ thân thể giúp Tô phu nhân. Nếu là tinh tướng, sao có thể có chuyện như vậy chứ? Sau khi hắn nói, những người khác đều ồ lên, tuy rằng biết quan hệ giữa hai người, nhưng nghe Phương Tâm Cố nói trắng ra như vậy, vẫn là ghen tị với Tô Tinh vạn phần. Một vài nữ tu nhìn Vũ Tư U thậm chí mặt đỏ lên. Thật vậy ư? Thiên Lý lão tổ nhíu mày. Hắn đương nhiên biết tinh tướng tuy rằng là tuyệt sắc khuynh thành, nhưng từ xưa đến nay không có ai dám có ý với tinh tướng thuần âm. Thanh khiết, chuyện kể rằng trước kia có không ít tu giả dựa vào các loại thủ đoạn muốn chiếm đoạt tinh thiếu nữ. Có điều khi đó, trời giáng xuống minh tinh, người có chủ ý này sẽ chết rất khó coi. Có điều Thiên Lý lão tổ nhìn Vũ Tư U, hôm qua có chút khẩn trương, khiến Vũ Tư U thoạt nhìn tương đối mỏi mệt, lúc này thì lại khiến cho người ta cảm thấy thật sự có ấn tượng cái loại mỏi mệt do chuyện phòng the. Vậy vì sao không dùng phi kiếm? Thanh Liên chân nhân tò mò hỏi. Đó là bởi vì nội nhân có mang. Tô Tinh cười khổ, mang thai, mọi người bị dọa nhảy dựng. Chuyện phi kiếm, thật ra có thể giải thích. Phương Tâm Cố kinh hãi nhìn vào Tô Tinh. Trịnh Yên Nhiên có chút thần bí. Bản tổ vẫn là không quá tin ngươi, Thiên Lý lão tổ làm sao lại dễ bị lừa như vậy. Vũ Tư U cũng có chút không kiên nhẫn, muốn gọi ra Bạch Huyền Lân Hổ đại khai sát giới. Nàng là thiên thương tinh hành giả võ tòng chưa từng bị một đám người như vậy vây quanh mà xem. Trong mắt Tô Tinh xoay động, có một kế, lập tức bất đắc dĩ nói. Tiền bối quả thật lợi hại, tại hạ cũng không dám lừa gạt tiền bối. Tại hạ đích xác chính là hàng tinh giả. Cái gì? Phương Tâm Cố nghẹn họng. Mọi người ngạc nhiên, Thiên Lý lão tổ ngầm cười. Có một loại cảm giác hư vinh rất thỏa mãn. Vì sao phải tìm mọi cách mà giấu giếm? Lại còn đem cả chuyện có bầu cũng nói ra. Ha ha, tinh tướng loại gì mà cư nhiên có thể nguyện ý để ngươi phá thân? Kháo, tên ngu ngốc này muốn chết cũng đừng có kích thích võ tòng chứ. Tô Tinh nói. Tiền bối hiểu lầm, đây chính là nương tử của tại hạ. Dừng một chút, không nói tiếp, bả vai run lên, đột nhiên một đạo hoa quang lóa mắt hiện ra. Công Tôn Hoàng suy yếu xuất hiện ngồi ở trên vai Tô Tinh. Mắt chớp lại chớp, mọi người kinh ngạc đến ngây dại. À, đây là tinh tướng của tại hạ. Chỉ là, thật không dám giấu giếm. Tinh tướng đã trúng kịch độc của sa hạt nương tử trong người. Mất đi năng lực chiến đấu. Tại hạ chỉ có thể che giấu. Tô Tinh cười khổ, Thiên Lý lão tổ tập trung nhìn, quả nhiên liền phát hiện Công Tôn Hoàng dị thường suy yếu. Trong cơ thể có trung độc, lần này là tuyệt đối không có nhìn lầm, những tu sĩ hâm hộ khác thì lộ vẻ thoải mái. Không ít người thậm chí còn có vẻ chế nhạo trong ánh mắt. Vốn đang rất ghen tị với Tô Tinh là hàng tinh giả. Lại có một mỹ thiếu nữ xinh đẹp bên người. Lúc này lại thấy tinh tướng của hắn cư nhiên là một phế vật. Trong lòng có bao nhiêu vui sướng khi người gặp họa, tự nhiên cũng thoải mái hơn. Thì ra là thế, Thiên Lý lão tổ cười lạnh, có điều ngươi lừa gạt bản tổ như vậy. Lá gan thật sự là không nhỏ, một cỗ áp lực cường đại tức khắc dồn ép đến Tô Tinh. Quên đi, vị đạo hữu này cũng là tình thế bất đắc dĩ thôi. Thanh Liên chân nhân vuốt râu. Bình thản cắt ngang Thiên Lý lão tổ, nhàn nhạt nhìn vào Tô Tinh, ngươi có muốn gia nhập môn hạ của bản tổ không? Lần này đi Ngũ Độc Sơn cũng là đối phó với sa hạt nương tử kia. có thể giải độc trung độc không cần lo lắng. Vậy cảm ơn chân nhân. Tô Tinh nói, Thanh Liên chân nhân vừa lòng cười. Kỳ thật đối với loại hàng tinh giả có tinh tướng phế vật giống Tô Tinh, hắn là cũng chẳng có gì hứng thú. Nhưng đến lúc đó nếu dùng để giết chết Sa Hạt nương tử thì cũng khiến sư phụ nổi danh. Và lại có một tinh tướng trong môn phái cũng khá là mở mặt. Ý nghĩ của hắn không hẹn mà giống Y Thiến Lý lão tổ. Trong mắt bọn họ, chỉ cần có ích đối với mình, tinh tướng cũng có thể lợi dụng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta đi tới ngũ độc kế tiếp thôi. Thanh Liên chân nhân phất tay nói. Kiếm quang bay đi. Hừ, vì cái gì không cho thiếp thân giết mấy lão bất tử này? Vũ Tư U lạnh lùng nói. Nếu như đem Bạch Huyền Lân Hổ xuất ra, mấy tinh hải trung kỳ này, nàng thật đúng là không ngại. Nương tử, ta cũng rất muốn giết họ, nhưng bây giờ không phải thời điểm. Tô Tinh lắc đầu, bọn họ động thủ, những tu sĩ khác tất nhiên sẽ đứng ở phía Thiên Lý lão tổ. Chỗ này địa hình phức tạp, lại gò bó tay chân. Đương nhiên Tô Tinh còn có một nguyên nhân chính, là hai lão quái tinh hải kỳ này, đều có tinh lực đầy đủ. Nếu dẫn tới các tổ sư khác, sẽ thập phần bất ổn. Huống chi ngũ độc sơn còn có vài độc phải qua, bây giờ không thể động thủ, lúc phải ra tay thật sự, thì đương nhiên sẽ không để cho họ có cơ hội hít thở. Tô Tinh lại đem sinh thần bảo cương ra, trang sách lật lật, chiếu ra một hàng tư liệu liên quan đến Trịnh Yên Nhiên. Tinh vị, địa dị tinh, tinh danh, Trịnh Thiên Thọ, tên hiệu, Bạch Diện Lang Quân, tên thật, Trịnh Yên Nhiên, thứ bậc, thứ 74, tinh võ, Ngọc Long Ách Tuyết Tam Tinh, tinh lân thú, giai, cảnh giới, thiên quân lục đoạn, thiên phú, phấn mỹ, ngũ hành, thủy, hoàng giai tuyệt chiêu, đoạn băng thiết tuyết, huyền giai tuyệt cách, chiêu đao đoạn thủy, trạng thái trước máy, khế chủ phương tâm cố. Tư liệu thực tế, Vũ Tư U thấy Tô Tinh đem sinh thần bảo cương ra. Mày không khỏi nhíu lại. Lợi hại, cư nhiên là thiên quân lục đoạn. Tô Tinh thở dài, trong ấn tượng của hắn, Bạch Diện Lang Quân trong thủy hử cũng không lợi hại như vậy. Tinh tướng sinh ra đều có cảnh giới nhất định nhưng cũng có thể tăng trưởng. Nhìn nàng rất giỏi, rất có thiên phú, cư nhiên đã tới cấp thiên quân lục đoạn. Vũ Tư U cũng thập phần khâm phục, loại cảnh giới này có thể thắng thiên tinh bình thường. Học được huyền giai tuyệt chiêu, xem ra cũng là một muội muội lợi hại. Vũ Tư U gật đầu, thật sự là không thể coi thường, vì tránh cho trong tinh giả lại xuất hiện sự tình hàng tinh giả đẳng cấp khủng bố này. Tô Tinh vẫn là quyết định âm thầm dùng sinh thần bảo cương dò xét trước một phen. Miễn cho bị người đục nước béo cò. Mới nãy nàng ta sử dụng chính là chiêu đao đoạn thủy sao? Tô Tinh hỏi, Vũ Tư U lắc đầu. Chỉ sợ là đoạn băng thiết tuyết. Huynh muốn đối phó nàng sao? Công Tôn Hoàng trừng mắt nhìn. Tô Tinh lắc đầu, cười cười. Huynh là sợ khi muốn đối phó với Thiên Lý lão tổ. Phương Tâm Cố và Trịnh Yên Nhiên sẽ ra tay. Vũ Tư U nghiền ngẫm nói. Một chút cũng không lo lắng. Tô Tinh nhún vai. Lúc này chứng kiến những người khác đã chú ý đến chỗ này. Không xuất hiện hàng tinh giả khác, Tô Tinh làm cho sinh đại tam ca tinh lục như bí thương bí từ khấu hà trưởng. Câu cuối không biết nghĩa gì luôn. Chóng mặt thật, cách chương.